Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, kỳ thạch. Đúng vậy a, không bình thường, không bình thường tai nạn xe cộ, không bình thường hiện trường, không bình thường thăm dò vết tích, không bình thường thương kích lưu lại cùng vỏ đạn. Đây không phải bình thường tai nạn xe cộ, mà là mưu sát. Đuổi tới cứu viện tiểu tổ rất nhanh liền minh xác điểm này. Tại xác nhận không có người còn sống về sau, tai nạn xe cộ hiện trường bị bảo vệ, nhân viên y tế rút lui. Một trận khẩn cấp thông cáo truyền đạt đến tỉnh lĩnh Tây Phục Châu thị cục công an. 8 giờ tối, ô ô tiếng còi cảnh sát từ xa tới gần. Rất nhiều bị ngăn ở tuyến phong tỏa bên ngoài xe cá nhân thấy một lần trận thế này. Liên minh bạch đêm nay là không thể nào thông qua được. Ngay tại tuyến phong tỏa bên ngoài dựng lên một đỉnh lều vải. Đốt đèn, nấu cơm, hô bằng hữu dẫn bạn, nghị luận ầm ĩ. Đối cách đó không xa hẻm núi chỉ trỏ. Hiển nhiên là đem cái này cùng một chỗ đột phát sự kiện trở thành không sai đề tài nói chuyện. Còn có không biết nhà ai hài đồng, chạy truy đuổi tại từng chiếc thân xe khe hở ở giữa. Đùa giỡn, chơi đùa, chơi trốn tìm, làm trò chơi. Những hài tử này không rõ tại sao phải lưu tại cái này. Cũng không hiểu những người lớn nghị luận là cái gì. Càng không rõ tại sao tới nhiều như vậy cảnh sát thúc thúc. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vì dạng này ban đêm mà hưng phấn. Ba tên người chết thân phận đều xác nhận là Nam Thiên Truyền Thông Tập đoàn một cái mắt tổ. 4 ngày trước tiến vào bảo hộ khu lấy cảnh. Ngay tại hôm trước, bọn hắn đã mất đi liên lạc. Hẳn là trạch hướng khu vực an toàn cùng lộ tuyến. Tiến vào còn không có xác minh nguyên thủy khu vực. Rất nhiều dạng này địa phương đều là không có tín hiệu, bọn hắn không có dẫn đường. Không có. Thảo, những ký giả này liền là không biết sống chết. Bọn hắn coi là đây là địa phương nào? Nơi này có 50.000 cây số vuông nguyên thủy sinh thái tùng lâm. Còn có 3 đầu cái sàng giống như quốc cảnh dây. Trộm săn, buôn lậu, thậm chí buôn lậu thuốc phiện. Ngô đội, người nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao trộn, Phục Châu thị cục công an cảnh sát hình sự trung đội trưởng. Hơn 40 tuổi Vương Á Bình ngậm một điếu thuốc. Nhìn xem ở chung quanh bận rộn các đồng nghiệp. Trầm ngâm một lát, hiện trường lấy chứng sau khi kết thúc, thanh thi thể kéo trở về, lấy được gia thuộc sau khi đồng ý lại giải phẫu. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như dính đến ngoại cảnh phần tử phạm tội, đoán chừng vậy tìm không thấy cái gì có giá trị manh mối. Vương Á Bình nghe vậy lạnh lùng một cười. Hồ đồ, ngươi xem một chút nơi này là địa phương. Khoảng cách gần nhất quốc cảnh dây hơn 100 km. Khoảng cách Phục Châu thị chỉ có 50 km, nếu như là ngoại cảnh phạm tội tập đoàn, là cái gì để bọn hắn liều lĩnh, bốc lên lớn như vậy phong hiểm theo đuổi giết cái này 3 cái phóng viên. Suy nghĩ thật kỹ, ngoặc kép chấm chấm, đội trưởng, chẳng lẽ bọn hắn thấy được không nên nhìn thấy đồ vật? Vương Á Bình từ chối cho ý kiến, nếu như là dạng này, nói không chừng có thể bắt được một con cá lớn. Đúng lúc này, từng tấc lục soát hiện trường đồng sự. Có mới phát hiện, đội trưởng, người nhìn, đây là vật gì? Đưa đến Vương Á Bình trước người một khối màu xám đen. Hơi mờ vật chất, to bằng móng tay nhỏ. Bất quy tắc hình thoi. Bị một cái vật chứng kìm nhẹ véo nhẹ lấy. Đón chung quanh ánh đèn. Phản xạ một cỗ thần bí u ám kim loại sáng bóng. Có điểm giống hổ phách. Vương Á Bình tưởng rằng cái gì nhựa cây ngưng kết vật. Không chút để ý, đột nhiên, ngay tại đồ vật nội bộ, có một đạo rất rõ ràng điện văn. Lóe lên, a, ngay tại hắn chuẩn bị cẩn thận ngó ngó thời điểm. Đội trưởng, thứ này khắp nơi đều là. Cái gì, bên này vậy có, nơi này vậy có phát hiện. Rất nhanh, mấy chục khối lớn nhỏ không giống nhau. Hình thể khác biệt hổ phách. Đưa tới, những vật này chứa ở một cái trong suốt vật chứng trong túi. Vương Á Bình đeo lên bao tay, đón ánh sáng đem nâng trước mắt quan sát, nhìn thật lâu, không còn phát hiện cái gì điện văn chớp lóe. Chẳng lẽ là hoa mắt? Vương Á Bình lắc đầu, thu lại, lấy về xét nghiệm một cái. Không ai thanh thứ này khi chuyện xảy ra. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua. Khi hiện trường chung quanh bị thanh lý hoàn tất, thăm dò cùng lấy chứng nhân viên đi vào tổn hại xe Việt dã chung quanh. Càng cẩn thận cùng kỹ càng làm việc bắt đầu. Trong xe, Tô Thành không nhúc nhích, tựa như một bộ chân chính thi thể. Lúc này hắn chính âm thầm cười khổ. Đối với hiện tại tình thế không có biện pháp, bằng không làm sao bây giờ? Đại biến người sống nhảy ra ngoài. Đối với người nói mình còn sống, không chết, xin nhờ, thi ban đều xuất hiện. Thân thể đều cứng, băng lãnh, không có tim có đập, không có hô hấp. Bởi vì khuyết thiếu cơ thể sống tổ chức, cỗ này khu xác thương tích đều còn không có hoàn toàn chữa trị. Biên độ nhỏ hoạt động không có vấn đề, nhưng muốn bỏ lên trên hẻm núi đào tẩu, liền xem như trốn rời hiện trường thì thế nào? Hắn làm sao cùng người giải thích đây hết thảy? Chẳng lẽ muốn từ bỏ thân phận, tại Thâm Sơn lão lâm làm cái dã nhân? Úc, suýt nữa quên mất, hắn hiện tại ngay cả dã nhân vậy không đảm đương nổi. Nhiều nhất cũng chính là cái trốn ở một bộ ngày càng mục nát trong thi thể U Linh. Nếu như không có người sống thể tổ chức bổ sung lời nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cơ thể sống tổ chức, mới mẻ huyết nhục, thật chẳng lẽ muốn đi ăn người? Tô Thành cố gắng qua, nhưng là không được, hắn không qua được trong lòng cái kia đạo khảm, ngay cả phía trước hai bộ thi thể hắn đều không xuống tay được. Huống chi đối người sống hạ miệng. Đội trưởng, cỗ thi thể này di động qua. Cái gì? Một cái giám chứng nhân viên thò người ra tiến vào thùng xe, mang theo bao tay trắng tay đụng đụng Tô Thành. Kỳ quái. Sau đó sờ lên trên cổ hắn mạch đập. Chuyện gì xảy ra? Có cái gì mới phát hiện? Vương Á Bình đi vào bên cạnh. Giám chứng nhân viên không nói chuyện, mang theo khẩu trang mặt cơ hồ áp vào Tô Thành trên thân. Trên tay kia ánh đèn chiếu xạ đến trên mặt hắn thời điểm, Tô Thành lập tức cảm thấy một cỗ nóng rực nhói nhói. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thu hồi quan sát ngoại giới xúc giác. Hoàn toàn rút vào cỗ này khu xác nội bộ, đem mình toàn bộ phong bế. Tùy ý bên ngoài cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí giày vò mình. Sau 2 giờ, ba bộ thi thể đều bị thanh lý đi ra. Tô Thành bị phóng tới trên cáng cứu thương, đắp lên một tầng vải trắng, bị người dơ lên. Cùng mặt khác hai bộ thi thể cùng một chỗ, mang lên hẻm núi, nhiếp nhiếp, đừng nhìn, một cái thiếu phụ tại tiến phong tỏa bên ngoài che một cái tiểu nữ hài con mắt. Đồng tình mắt nhìn mang lên tới ba bức gánh khung, ngoan, cùng mụ mụ trở về. Ngay tại hai mẹ con này quay người lúc rời đi đợi, một cái 7-8 tuổi đứa nhà quê nhảy đi qua, giơ tay phải lên, cười đối thiếu phụ nói ra, Tiết A Di. Người nhìn, đây là vật gì? Một cái hơi mờ, hổ phách trạng màu xám tảng đá nằm tại đứa nhà quê lòng bàn tay. Đứa nhà quê hiến vật quý giống như tiếp tục nói. Trong này có thiểm điện. A Di người nhìn, thứ quỷ gì? Thiếu phụ chê mắt nhìn vô cùng bẩn đứa nhà quê. Qua loa vài câu, lôi kéo mình tiểu công chúa rời đi. Thật có thiểm điện a? Đứa nhà quê giơ tảng đá đón đèn xe ánh sáng. Rất rõ ràng, cách mỗi mười mấy giây, liền có một đạo điện văn lóe ra xuất hiện. Cầu phiếu, xin giúp đỡ công A. Các đồng chí, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.